Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 49, giật mình thần. Cửu thúc cùng giá cô không biết hứa hẹn đám kia Linh Anh cái gì đại giới. Phải biết dùng hồn phách xô ra thân trên quỷ vật không phải nói đùa. Đây là lấy mạng đang liều. Sơ ý một chút liền sẽ hồn phi phách tán. Dù sao không bao lâu. Cửu thúc cùng giá cô liền mang theo một nhóm mặc đỏ cái yếm thật vui vẻ Linh Anh cãi nhau đi qua. Cửu thúc để Hoàng Thịnh đem Mễ Kỳ Liên đỡ lập cùng một chỗ. Mễ Kỳ Liên mặc dù muốn phản kháng, nhưng ở Hoàng Thịnh khống chế chi lực căn bản vô năng bất lực. Mễ Kỳ Liên trên người trói quỷ dây đỏ vừa vặn thay thế trấn quỷ phù tác dụng. Cho nên Linh Anh nhóm không cần dán trấn quỷ phù đi va chạm. Cửu thúc đứng tại Mễ Kỳ Liên trước mặt, bấm tay tại lòng bàn tay vẽ lên câu quỷ phù. Đối Mễ Kỳ Liên cái chán, làm phụ trợ chi dụng, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Giá cô cho Linh Anh nhóm động viên hoàn tất, Linh Anh nhóm liền một cái tiếp một cái đụng vào Mễ Kỳ Liên trên thân. Cái thứ nhất Linh Anh đụng vào Mễ Kỳ Liên. Linh Anh quỷ thể cùng trói quỷ dây thừng bên trên dương khí va chạm. Toát ra hỏa hoa. Cái này Linh Anh mặt lộ vẻ thống khổ. Nhịn không được hét thảm một tiếng. Giá cô ở một bên thấy tâm đều đau đớn. Nhưng cái này Linh Anh vẫn là rất kiên cường dùng chán mình đụng chạm lấy Mễ Kỳ Liên. Lực đạo không đủ. Nhập thân vào Mễ Kỳ Liên trên người hung anh căn bản đụng không ra. Cái thứ hai Linh Anh đi theo. Dán tại cái thứ nhất Linh Anh đằng sau. Hai cái Linh Anh đồng thời phát ra tiếng kêu thảm. Lại đồng thời kiên cường dùng mình quỷ thể va chạm Mễ Kỳ Liên. Sau đó là cái thứ ba Linh Anh. Cái thứ tư Linh Anh. Cái thứ năm Linh Anh. Liên tiếp đẩy thật dài đội ngũ. Còn lại cuối cùng mấy cái Linh Anh thời điểm. Theo trong đội ngũ tất cả Linh Anh đồng lòng đồng lực cùng một chỗ va chạm. Hung anh quỷ thể từ Mễ Kỳ Liên trên trán xuất hiện. Cửu thúc xem xét, lập tức kích phát câu quỷ chú. Câu quỷ chú hình thành hấp lực đem hung anh quỷ thể hút lại. Đang muốn đưa nó từ Mễ Kỳ Liên trên thân câu ra. Hung anh ra sức phản kháng. Nó cũng biết, một khi sau khi ra ngoài, liền cửu tử nhất sinh. Vừa vặn lại một cái Linh Anh gia nhập đội ngũ. Toàn thể lại tập trung lực lượng va chạm một lần. Hung Anh cũng không còn cách nào chống cự đến từ hồn thể va chạm. Từ trên trán xông ra, bị cửu thúc câu trên tay. Hung Anh sau khi ra ngoài, Mễ Kỳ Liên sắc mặt liền trở nên bình thường. Chỉ là hơi có vẻ tái nhợt. Cửu thúc nhìn thấy tại trên tay mình vẫn gào thét không thôi cùng hung ác không giảm Hung Anh. Trong lòng yên lặng hạ quyết định, ánh mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn đặt nền móng đạo thuật bên trong giật mình thần chi thuật phát động. Đây là cửu thúc đặt nền móng đạo thuật. Bản mệnh đạo thuật, chỉ cần cửu thúc nghĩ thầm, liền có thể niệm động. Chỉ thấy cửu thúc câu lấy hung anh cái tay kia bên trên. Đột nhiên toát ra đạo đạo đỏ sậm sắc đao mang. Quét đến hung anh quỷ thể bên trên. Hung anh cũng biết đại nạn lâm đầu. Sắc mặt không còn điên cuồng, mà là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Còn có xin tha thứ, đáng tiếc đều không làm nên chuyện gì. Giật mình thần đao mang quét đến hung anh quỷ thể bên trên. Xuyên thấu qua quỷ thể, thẳng vào quỷ tâm bên trong thần hồn chỗ. Đao đao chém vào hung anh thần hồn bên trên. Lập tức quỷ tâm bên trong hung anh thần hồn phân thành 7-8 khối. Hung anh chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức từ thần hồn truyền đến. Sau đó mắt tối sầm lại liền triệt để lâm vào hắc ám. Hung anh, hồn phi phách tán, không có thần hồn, hung anh ngưng tụ quỷ thể cũng nháy mắt tan rã, biến thành từng sợi âm khí quỷ khí tiêu tán tại tứ phương. Có thì bị nguyên khí đại thương Linh Anh hấp thu, ở đây đều rung động phải nói không ra lời nói. Cho dù là thu sinh văn tài, đều là lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ mình, hạ như thế lớn ngoan thủ. Những cái kia Linh Anh cũng có chút sợ hãi rụt rè mà nhìn xem cửu thúc. Cửu thúc cũng đứng tại chỗ không nói lời nào. Hoàng Thịnh cũng trầm mặc không nói. Bất quá lại là đang hồi tưởng lấy cửu thúc vừa rồi thả ra giật mình thần chi thuật. Giật mình thần chi thuật. Công kích linh hồn chi pháp. Có nhục thân người hiệu quả hơi kém. đối quỷ vật người lực sát thương kinh người. Hữu thương thiên hòa, dùng cẩn thận. Đây là cửu thúc cho hắn bên trong ghi chép. Bởi vì Hoàng Thịnh một mực không có luyện thành môn này dịch quỷ nhất mạch độc truyền đại pháp. Lúc trước hắn cùng cửu thúc quan hệ cũng bởi vì nhập ma quan hệ trở nên có chút cứng ngắc. Cho nên hắn cho tới nay, cũng không biết môn này đại pháp lợi hại. Mà cửu thúc lại xưa nay không có tại Hoàng Thịnh trước mặt hiện ra qua môn này đại pháp uy lực. Cho nên Hoàng Thịnh vẫn cho là, môn này đại pháp uy lực bình thường. Hiện tại xem ra, còn là hắn tự cho là đúng. Mao Sơn lôi pháp, cản thi, dịch quỷ, đi âm, luyện khí các mạch, có thể truyền thừa xuống đặt nền móng đạo thuật. Lại nơi nào có đơn giản chỗ. Có lẽ hắn nên đem trọng tâm chuyển di một chút. Hoàng Thịnh dạng này nghĩ thầm. Lúc này một mực hôn mê Mễ Kỳ Liên đột nhiên, ríu rít một tiếng. Vang lên, giống như mùa xuân bên trong đạo thứ nhất lôi. Toàn bộ hoàn cảnh lập tức có sắc thái. Cửu thúc bước ra đi vào Mễ Kỳ Liên bên cạnh. Quan tâm hỏi, Liên muội, người khá hơn không? Mễ Kỳ Liên mở to mắt, nhìn quanh bốn phía, một mặt kinh ngạc nói. Anh ca, giá cô nhìn lên cơn giận dữ. Hồ lớn, Lâm Chính Anh, người bây giờ là người có vợ. Lâm Chính Anh quay đầu nhìn giá cô một chút, cười khổ lắc đầu, lui về sau xuống dưới. Giá cô lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Như thế rồi, Mễ Kỳ Liên không hiểu. Niệm Anh vui đến phát khóc đi vào tỉ tỉ Mễ Kỳ Liên bên cạnh. Đào, tỉ tỉ, người khôi phục lại liền tốt. Niệm Anh, chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải tại phòng ngủ sao? Vì cái gì của ta? Nơi này làm sao như thế loạn? Mễ Kỳ Liên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Niệm Anh nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lúc này Mễ Kỳ Liên lại hỏi. Đúng rồi, Đại Long đâu? Nghe nói như thế, Niệm Anh lập tức khóc. Tỷ tỷ, tỷ phu hắn, hắn thế nào? Mễ Kỳ Liên có bất hảo dự đoán. Tỷ phu hắn chết. Niệm Anh khóc ròng nói. Bớt đau buồn đi, Long phu nhân. Một bên Thu Sinh cũng an ủi. Đúng thế, người chết không thể phục sinh. Đây là chuyện không có cách nào khác. Văn Tài hảo hảo từ trong miệng hắn nói ra. Để người nghe tổng không phải hương vị. Cái gì? Mễ Kỳ Liên hai mắt vừa nhắm. Lại hôn mê đi. Bởi vì lúc trước là Hoàng Thịnh khống chế Mễ Kỳ Liên thân thể. Hiện tại Hoàng Thịnh còn vịn. Mễ Kỳ Liên một té xỉu. Liền thuận thế đổ vào Hoàng Thịnh trong ngực. Liên muội, cửu thúc lập tức vừa khẩn trương đi lên. Sự tình đã qua đã mấy ngày. Long gia trấn nguyên đại soái phủ người. Chết chỉ còn lại Mễ Kỳ Liên cùng Niệm Anh hai tỷ muội. Cái khác không phải bị hung anh hại chết. Chính là bị đằng đằng trấn cương thi hút khô máu mà chết. Hoàng Thịnh cửu thúc người liên can lưu tại Long gia trấn. Hao tốn mấy ngày thời gian trợ giúp Mễ Kỳ Liên cùng Niệm Anh xử lý hậu sự. Mới ổn định lại Mễ Kỳ Liên cảm xúc. Cửu thúc liền bị giá cô mang về Nhậm gia trấn. Cửu thúc bất đắc dĩ. Đành phải để Hoàng Thịnh hỗ trợ chiếu khán một chút sư muội hắn cùng Niệm Anh. Hoàng Thịnh tự nhiên ứng nhưng. Đại soái phủ chỉ còn lại hai nữ nhân. Nhìn thấy bọn hắn lẻ loi hiu quạnh dáng vẻ. Rất nhiều kẻ dã tâm liền xông ra. Ở thời đại này, một nữ nhân không quyền không thế. Lại nắm giữ lấy đại nghĩa. Sẽ kích thích đến rất nhiều người. Không biết từ nơi nào xuất hiện Long đại soái các lộ thân thích. Đánh lấy các loại khẩu hiệu. Phối hợp với uy bức lợi dụ. Muốn đoạt được Long gia trấn đại quyền. Thậm chí, muốn quyền sắc kiêm thu. Vừa vặn khi đó, Hoàng Thịnh từ từ gia trấn điều người tới ngựa cũng đến Long gia trấn. Một mẻ hốt gọn, tại đại soái phủ trực tiếp làm loạn danh nghĩa đem bọn hắn giải quyết tại chỗ. Sau đó lấy từ gia trấn danh nghĩa, cùng Mễ Kỳ Liên âm thầm ký hiệp ước. Trên hiệp ước quy định, Mễ Kỳ Liên sẽ lấy Long đại soái quả phụ thân phận hiệp trợ từ gia trấn người quản lý Long gia trấn. Toàn quyền phụ trách Long gia trấn các phương diện sự tình. Bao quát nhưng không giới hạn trong kinh tế, quân sự, còn có hành chính, làm đền bù, từ gia trấn nhất định phải bảo hộ Mễ Kỳ Liên cùng với muội muội Niệm Anh thân người an toàn cùng áo. Cơm không lo, cùng với khác quyền lợi. Cứ như vậy, Hoàng Thịnh Từ ra trấn, một ngụm đem Long ra trấn nuốt. Xử lý tốt chuyện này về sau, Hoàng Thịnh rốt cục có thể rời đi Long ra trấn, về tới Từ ra trấn Hoàng Phủ. Long ra trấn, tự nhiên sẽ có hắn hiện tại lão ba trưởng trấn Hoàng Bách Vạn làm chủ hành động ban từ tới quản lý. Nhìn qua cửu thúc giật mình thần chi thuật lợi hại Hoàng Thịnh, càng ngày càng không muốn đem thời gian lãng phí ở đời này tục phía trên. Hoàng Thịnh rời đi Long ra trấn sau, Từ ra trấn binh sĩ bảo hộ lấy Nguyên Long đại soái phủ. Niệm Anh ngay tại cái nào đó gian phòng bên trong an ủi tỷ tỷ nàng Mễ Kỳ Liên. Tỷ tỷ, đừng khó qua, Niệm Anh giọng mũi nặng nề mà nói. Mễ Kỳ Liên cái mũi đều đã khóc đỏ. Nhìn xem Niệm Anh gần nhất lo lắng hãi hùng tiều tụy không ít gương mặt. Nàng nước mắt lại nhịn không được chảy xuống. Vừa lưu bên cạnh rơi lệ. Nhìn thấy Mễ Kỳ Liên khóc, Niệm Anh cũng khóc theo. Long đại soái sau khi đi cũng không phải là tai nạn kết thúc, mà là tai nạn bắt đầu. Khoảng thời gian này tình người ấm lạnh, để hai tỷ muội khổ sở lại tâm lo. Nếu không có Hoàng Thịnh tại, các nàng hai tỷ muội sẽ rơi vào bộ dáng gì cũng khó nói. Hai tỷ muội ôm ở cùng một chỗ vừa khóc một hồi về sau, Mễ Kỳ Liên mạnh ngừng lại nước mắt, đối Niệm Anh nói, Niệm Anh, trước kia liền thừa hai chúng ta tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau, chúng ta phải kiên cường. Ừm đâu, Niệm Anh trọng trọng gật đầu. Mễ Kỳ Liên lại là muốn nói lại thôi. Niệm Anh đã nhìn ra hỏi, tỷ tỷ ngươi thế nào? Mễ Kỳ Liên thở dài, nhìn quanh bốn phía, đạo, ta đang nghĩ, chúng ta dạng này thời gian còn có thể qua bao lâu? Niệm Anh biết Mễ Kỳ Liên nói là loại này áo cơm không lo sinh hoạt. Thế là nàng an ủi tỷ tỷ nói, tỷ tỷ không sợ, chúng ta không phải cùng Từ gia trấn đàm xong chưa? Mễ Kỳ Liên cười khổ, Từ gia trấn có thể bảo chứng chúng ta bao lâu? Từ gia trấn nguyện ý cam đoan chúng ta bao lâu? Tỷ tỷ, Từ gia trấn Hoàng Thịnh không phải sư huynh của ngươi sư điệt sao? Có sư huynh của ngươi tại, có lẽ mấy ngày nay Niệm Anh cũng đã trưởng thành không ít. Mễ Kỳ Liên cười khổ chi ý càng đậm. Không nói ta sư huynh đã có lão bà, liền nói Hoàng Thịnh đi. Hắn cũng chỉ là Từ gia trấn phó quan. Tại hắn phía trên, còn có một cái đại soái đâu. Nếu như cái kia Từ đại soái lên tiếng đâu, vậy làm sao bây giờ? Niệm Anh trong lời nói lại dẫn nức nở. Mấy ngày nay, Niệm Anh quả thực thụ không ít ủy khuất. Trước kia có Long đại soái tại vẫn không cảm giác được cái gì. Nàng có thể hồn nhiên ngây thơ. Hiện tại Long đại soái đột nhiên chết, xã hội áp lực liền đập vào mặt. Mễ Kỳ Liên nắm chặt Niệm Anh bàn tay, nghiêm túc đối muội muội nói, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Tỷ tỷ ngươi nói là để chúng ta mình cố gắng phấn đấu. Niệm Anh hỏi, không phải, ta nói là đem cái kia Hoàng Thịnh cho thu. Mễ Kỳ Liên nhìn chằm chằm Niệm Anh con mắt nói. Nghe nói như thế, Niệm Anh mặt đỏ dần. Người ta là có vợ người. Niệm Anh nhỏ giọng nói, vậy thì thế nào? Đại Long cưới tiểu lão bà về sau, ta liền biết nam nhân không có mấy cái dựa vào ở. Nhưng là thế đạo này, chúng ta vẫn là được dựa vào nam nhân. Mễ Kỳ Liên xem thường nói, thế nhưng là chấm ngoặc kép, Niệm Anh còn muốn nói nhiều cái gì? Mễ Kỳ Liên đánh gãy nàng. Niệm Anh, chúng ta về sau bảo hộ cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Chỉ có dạng này, chúng ta tài năng, chấm ngoặc kép, Niệm Anh mặt càng đỏ hơn. Trở lại Từ gia trấn Hoàng Thịnh đương nhiên không biết những sự tình này. Hắn đang nghỉ ngơi vài ngày sau, xử lý một chút việc vặt, tại quỷ phòng khôi phục một thân linh lực về sau, mang theo bản chép tay, một người đi vào Nhậm gia trấn bên ngoài. Cửu thúc trong trang viên. Trong trang viên đại môn mở ra, Hoàng Thịnh xe nhẹ đường quen, đi thẳng tới đại đường. Vừa mới đẩy cửa, liền cảm nhận được một cỗ âm trầm vô cùng khí tức đập vào mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.